5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, thần thần bà ngoại thật so với ta tốt xem. Ninh Tĩnh ngắn ngủi kinh nghi sau hoàn hồn, thần thần, đã ngươi yêu thích A-di ủng hộ ngươi, bất quá A-di cái này một thân khẳng định là không thể đi bắt lợn rừng. A-di chỉ có thể ở nơi này cho ngươi cố gắng lên. Tô thần lúc này mới nhếch miệng. Tạ ơn Ninh A-di. Ôi, cái này tiểu gia hỏa miệng làm sao ngọt như vậy đâu. Ninh Tĩnh nhịn không được tiến lên hai tay xoa tô thần khuôn mặt nhỏ nhắn. Mua, sáng sớm đã nhìn thấy Ninh Tĩnh phi lễ ta thần thần. Buông ra gương mặt kia để cho ta tới. Chẳng lẽ liền ta cảm thấy Ninh Tĩnh cái này trang dung đẹp trai bảo sao? Thế hệ trước diễn viên cũng có loại đặc thù phong vận, để cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt. Tô thần cũng ngốc ngốc nhìn xem Ninh Tĩnh, thật lâu lúc này mới nói. Ninh Di, người thật xinh đẹp, thật sao? Kia Ninh A Di có phải hay không trên đời này ngoại trừ mẹ bên ngoài xinh đẹp nhất người đâu? Tô thần lắc đầu. Thần thần bà ngoại so Ninh A-di xinh đẹp hơn. Còn có bà ngoại, Ninh Tĩnh không thường nhìn về phía hướng. Cho nên mặc dù biết rõ thần thần lại đối với hắn sự tình không hiểu nhiều. Giờ phút này nghe vậy lập tức sửng sốt một cái. Chuyển hướng Tô Uyển gặp nàng gật đầu lập tức tới hào hứng. Thần thần bà ngoại thật so với ta tốt xem. Tiêu có thiên tư, đều có phong thái. Tô Uyển cười cười. Lời này Ninh Tĩnh làm sao nghe không hiểu. Trước mắt nàng sáng lên. Ta nhất là không phục ai so ta xinh đẹp. Nhất định phải so sánh một cái. Thần thần a, ngươi muốn đi xem bà ngoại đúng hay không? Ta cũng muốn đi. Cái gì 140 cũng đi a. Hoàng Lôi Hà Quýnh cũng xuống. Nghe nói Ninh Tĩnh muốn đi sánh bằng. Hai người cũng không khỏi nở nụ cười. Tịnh tỷ người cũng lớn bao nhiêu còn như thế ngây thơ đâu. Bất kể, nữ nhân mỹ mạo là trọng yếu nhất tài phú. Ta không có phục qua ai. Nhưng thần thần nói hắn bà ngoại so với ta tốt xem. Ta nhất định phải so một lần. Dạng này tùy hứng phách lối lại làm cho người chán ghét không nổi. Minh tinh, cũng chỉ có Ninh Tĩnh. Tô thần còn vui vẻ gật cái đầu nhỏ. Tốt lắm. Ninh A-di có thích hay không ăn sầu riêng? Sầu riêng a, Ninh Tĩnh đối với tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn. Đồng dạng ta cũng nói với người khác không thích ăn. Nhưng ta rất thích ăn sầu riêng. Tô thần lập tức vui mừng bắt đầu. Thần thần cũng thích ăn. Bà ngoại cũng thích ăn. Hoa, nhóm chúng ta cũng thích ăn a. Ân, Ninh A-di, thần thần đợi chút nữa mua phần người ăn. Tạ ơn thần thần, Tô Uyển nhìn xem tiểu gia hỏa đồng, ngôn đồng ngữ bất đắc dĩ lắc đầu. Trịnh Tiểu Sảng tại bên cạnh nhìn qua, ánh mắt liền không ngừng hướng công cụ ở giữa bên kia nhìn. Tiểu Sảng, gần nhất ta làm chút ít đồ chơi, dẫn ngươi nhìn xem. Tô Uyển thấy thế mang theo Tiểu Sảng đi công cụ ở giữa. Hoàng Lôi chào hỏi Hà Quýnh cùng một chỗ chuẩn bị bữa sáng. Trên lầu cộc cộc cộc xuống tới Tiểu Cúc Tiểu Phong. Phía sau hai người còn đi theo một thân đồ thể thao Trần Di Hàm. Các người chờ ta một chút. Ta cũng đi chạy bộ. Tô thần nghe vậy bận bịu vào nhà đổi giày. Tiểu Cúc tỉ tỉ Tiểu Phong tỉ tỉ. Thần thần cũng chạy bộ. Tốt lắm. Thần thần đợi chút nữa chạy chậm một chút có được hay không? Mỗi lần ngươi cũng chạy quá nhanh rồi tỉ tỉ cũng theo không kịp. Ninh Tĩnh nhìn xem mấy. Ngươi chạy chậm rời đi sân nhỏ. Nhíu nhíu mày, ngươi trẻ tuổi a chính là tinh lực tốt. Giống ta loại người này đâu. Chạy bộ là không thích hợp. Ta liền thích hợp ngồi ở chỗ này lúc lắc bâu. Bên trong truyền đến Hà Quýnh thanh âm. Tịnh tỉ, có thể giúp ta giặt một cái đồ ăn sao? Ninh Tĩnh mặt trong nháy mắt đổ dưới. Nàng lầm bầm lầu bầu an ủi. Được rồi, chính là rửa rau mà thôi. Rửa rau ta cũng có thể mỹ mỹ đi. Giếng Bác mà cùng Dương Dương cũng xuống tới. Bành Bằng mời bọn hắn đi trên núi đi dạo một vòng. Hứa Thanh nghe vậy nói muốn đi theo. Cọng lông Tiểu Mẫn gặp nàng cùng ba đứa bé trai đi ra ngoài kéo dài người bên trong. Không ngừng lắc đầu nói thầm lấy. Ôi, vẫn là ưa thích nam hài tử nha. Đại gia phát hiện không có. Hứa Thanh trên thân lại là nam trang a. Ai, bắt đầu, loại này trào phúng chí mạng nhất. Không phải hoa thiếu hai hoàn cảnh dẫn đến bọn hắn bất hòa. Bọn hắn thật là lẫn nhau không quen nhìn a. Không nghĩ tới đại tỷ lúc này ngược lại trực tiếp. Ninh Tĩnh Mỹ bưng tắm xong đồ ăn vào nhà. Gặp cọng lông Tiểu Mẫn làm đứng đấy. Vội hỏi, Mẫn tỷ, ngươi không giúp đỡ làm việc sao? Hoàng lão sư đều nói, hướng tới không nuôi người rảnh rỗi. Cọng lông Tiểu Mẫn khóe miệng giật một cái, cười ngượng ngùng, mới vừa dậy không có chậm tới đây chứ. À, cho nên nói vẫn là sáng sớm tốt. Nhìn ta, nhiều tinh thần, trang dung, nhiều hoàn mỹ. Ninh Tĩnh còn tại cọng lông Tiểu Mẫn trước mặt dạo qua một vòng. Tức giận đến cọng lông Tiểu Mẫn khóe miệng quất thẳng tới xúc. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh tại bên cạnh lén lấy cũng hé miệng. Chớ nói chi là phát trực tiếp ở giữa người xem. Não bổ rất nhiều bọn hắn lại gặp nhau tràng cảnh. Không nghĩ tới Ninh Tĩnh như thế tao nha. Tịnh tỷ yêu yêu. Cái này liếc mắt nhỏ biểu lộ ghét bỏ nhìn một cái không sót gì. Cọng lông Tiểu Mẫn thật sự là tức. Điên lên a, xem cái này nhãn thần. Trên lầu, vì cái gì ta cái gì cũng không có nhìn ra. Thỉnh nghiên cứu hoa thiếu 20 lượt lại đến. Đẹp mắt, đặc sắc nha. Cảm giác Hoàng lão sư Hà lão sư cũng đang nhìn náo nhiệt nha. Tô Uyển cùng Trịnh Tiểu Sảng theo. Công cụ ở giữa ra liền nhìn Ninh Tĩnh 10 điểm đắc ý đi đến đỉnh nghỉ mát. Nàng tâm tình rất tốt. Cùng đèn màu chào hỏi đèn màu xoay đi qua cái mông hướng về phía nàng đều nhường nhà quay phim. Tìm kỹ góc độ giúp mình quay mảng lớn. Hai người lại đi vào trong phòng. Liền nhìn cọng lông Tiểu Mẫn ủy khuất ba ba ngồi tại trên ghế nhỏ nhìn xem Hà Quýnh nhóm lửa. Cái này, ta có chút sợ a. Ta sẽ không có chuyện gì Mẫn tỷ. Củi lửa bên này là không nóng. Ngươi sờ, cọng lông Tiểu Mẫn vành mắt đều đỏ. Nhưng vẫn là sờ lên. Sau đó có chút kinh hỉ. Ai, thật sẽ không bỏng nha. Ta thử một chút. Hà Quýnh nhường nàng ngồi lên đến. Tay đem tay dậy. Kỳ thật nhóm lửa rất đơn giản. Nhìn thấy củi lửa nhanh đốt tới bên ngoài. Liền đem củi lửa hướng bên trong đẩy. Sau đó phía dưới không phải có đoạn mất than củi sao? Cầm cặp gắp than con hướng bên cạnh vén lên. Dạng này có thể cam đoan dưỡng khí sung túc. À, ta minh bạch, ta tới thử một lần. Cọng lông Tiểu Mẫn tựa như phát hiện thế giới mới. Lập tức mừng rỡ tiếp nhận cặp gắp than con thử kẹp hai lần. Trên mặt có tiếu dung. Tô Uyển đi qua. Hoàng lão sư, cần ta hỗ trợ sao? Tô Uyển, à, ngươi làm một cái trứng sủi cảo đi. Ai, Tô Uyển tỷ ta giúp ngươi. Cọng lông Tiểu Mẫn đối nhau. Hỏa dần dần vào tay, ánh mắt cũng thỉnh thoảng rời về phía đang giúp Tô Uyển Tiểu Sảng trên thân. Nàng dừng một chút, mở miệng, Tiểu Sảng a, ngươi mấy năm này trôi qua thế nào? Rất tốt nha Mẫn tỷ, ngươi có phải hay không nhìn ta rất nhiều nóng lục soát a? Không có việc gì a, ta trước kia còn cảm thấy bọn hắn ngôn luận là âm gánh. Nhưng là ta bây giờ nghĩ thông a. Ta cũng không phải tiền, không có khả năng ai cũng thích ta. Ta về sau muốn học Tô Uyển tỷ, là một cái rất khốc người. Cọng lông Tiểu Mẫn chê cười gật đầu. Kia rất tốt, chính là a, Tô Uyển tỷ lợi hại nhất. Nàng không chỉ có thể săn lợn rừng, còn có thể chặt cây trúc bổ cây trúc quốc, còn cần thật tốt. Nghe nói Tô Uyển tỷ còn có thể sai sử tiểu côn trùng đâu. Trịnh Tiểu Sảng ánh mắt phát ra ánh sáng. Mẫn tỷ, Nhóm chúng ta chờ một lúc còn muốn bắt lợn rừng đi. Ngươi có đi hay không? Chơi cũng vui. Cọng lông Tiểu Mẫn lập tức rụt cổ lắc đầu. Không đi không đi. Ai nha, ta cũng già, chạy không nổi rồi. Không có việc gì. Loại kia nhóm chúng ta bắt lợn rừng trở về. Ngươi có thể giúp lấy mổ heo. Cọng lông Tiểu Mẫn nghe vậy trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Giết, mổ heo, A-di-đà Phật, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.